Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Tập 220. Phòng bệnh VIP, bên trong truyền đến tiếng cười vui vẻ của Chu Tiểu Tình và chồng. Trương Hoa, Trần Mạn Hồng và Tiêu Đồng đến sau cùng cũng mỉm cười đứng ở bên trong phòng bệnh, cúi người nhìn đứa bé Chu Tiểu Tình ôm trong ngực, mặc quần áo nhỏ màu xanh dương, bị tả trắng như tuyết bao lấy, tựa vào trong ngực mẹ, giống như ông già tí hon, mặt nhăn nhíu, đôi tay nhỏ nhỏ hồng hồng nắm chặt thành quả đấm núp ở ngực. Miệng trái kêu la, miệng phải kêu la, dường như đói bụng. Không phải nó đói bụng chứ? Trần Mạn Hồng lập tức hết sức kinh ngạc, cầm bảo bối này lại gần, nhìn hai mắt nó nhắm chặt, miệng vẫn kêu la, thật đáng yêu. Không có, bảo bối vừa mới sinh, chính là như vậy. Chu Tiểu Tình ôm con trai của mình trong ngực, tựa như vào là trong lồng ngực chồng, mang theo một chút nụ cười thật thà. Mặc dù thân thể suy yếu nhưng vẫn kiên trì ôm con nói: bác sĩ vừa nói lúc bảo bối vừa sinh sẽ mang theo globulin từ cơ thể mẹ, có thể 1-2 ngày không ăn cơm cũng không có làm sao. Thật vậy à? Thật tuyệt vời. Trần Mạn Hồng không nhịn được cười: ôi chao, chị xem nó nhỏ như vậy, thật sự rất muốn ôm. Tiêu Đồng đứng ở một bên rất hưng phấn, xoa xoa đôi tay: muốn ôm sao? Chu Tiểu Tình nhìn dáng vẻ hưng phấn của Tiêu Đồng, liền hơi giơ con trai đưa lên: cô ôm đi. Tốt tốt. Tiêu Đồng lập tức muốn vươn tay: hay là thôi đi. Chu Tiểu Tình nhìn cô cảm giác áy náy, cười khúc khích. Tiêu Đồng cũng cười khúc khích nói: hiểu hiểu. Em không cần nghỉ ngơi một chút sao? Ba mẹ vừa mới biết tin tức, muốn theo tới đây. Trương Hoa nhìn vợ hết sức thương yêu cười nói: bảo bọn họ không cần qua, em nghỉ ngơi một ngày sẽ về. Chu Tiểu Tình sảng khoái ôm con trai bảo bối cười nói: em vẫn thích ở nhà ở cữ, gà vịt cũng không cần mua, nhà mình đều có. Ở lại chỗ này đi. Trần Mạn Hồng nhìn Chu Tiểu Tình mỉm cười: không cần, chỉ cần em gái của tôi không việc gì tôi đều chấp nhận. Chu Tiểu Tình nói xong lại hết sức thỏa mãn, thậm chí tình thương của mẹ tràn lan nhìn con trai, thân thể nhỏ nhỏ hài hước đáng yêu, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc nói: nếu như bảo bối của tôi vẫn ở trong bụng mẹ 2 tháng nữa, không chừng sinh ra là có thể đi chăn trâu rồi. Phốc một tiếng, Trần Mạn Hồng và Tiêu Đồng không nhịn được bật cười: nói bậy, nào có đạo lý nào vừa sinh bảo bối để đi chăn trâu. Trương Hoa lại đau lòng nhìn vợ. Ngoài phòng bệnh truyền đến một giọng nói sang sảng, vợ chồng Chu Tiểu Tình lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên cùng tới đám người Tưởng Thiên Lỗi, Trần Tuấn Nam nở nụ cười đang bước đi, đều hết sức cung kính gật đầu thăm hỏi nói: Chu tiểu thư, cô khỏe không? Mẹ con vẫn bình an chứ? Khỏe khỏe. Vợ chồng Chu Tiểu Tình lập tức thấy một đám người xông vào phòng bệnh, có chút căng thẳng, hơi cười, ngồi thẳng người nhìn em gái đi nhanh vào. Cô liền nhanh chóng gọi em gái nói: em gái, mấy vị này là... Tiểu Nhu cũng có chút căng thẳng, đi vào, nhìn chị và anh rể, lại đứng trong đám người, giới thiệu một lần nữa: chị, anh rể, vị này là tổng giám đốc Trang và tổng giám đốc Tưởng của khách sạn chúng tôi, mấy vị này là phó tổng giám đốc của tập đoàn chúng tôi. Tô Lạc Hoành cùng Lâm Sở Nhai, còn có đám Trần Tuấn Nam lập tức nhìn Chu Tiểu Tình hết sức cung kính lễ phép gật đầu chào. Trương Hoa, sinh viên ưu tú của Viện Nghiên cứu Hoa Trung, vẻ mặt thật thà, trung thực, nhưng vẫn vội vàng đứng lên, đầu tiên nhìn Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi, khách sáo nói: hai vị tổng giám đốc, mời ngồi, thật sự cảm ơn mọi người đã quan tâm, bận trăm công nghìn việc còn đến thăm chúng tôi. Không có chi. Trang Hạo Nhiên lập tức khách sáo nở nụ cười, nhìn vợ chồng Trương Hoa, mang theo thật sâu áy náy nói: Tiểu Nhu gặp chuyện không may, chúng tôi nên hoàn toàn chịu trách nhiệm. Cảm ơn mọi người đã thông cảm, cũng không trách chúng tôi, nhưng vẫn khiến cô ấy hoảng sợ một phen rồi. Đúng vậy. Tưởng Thiên Lỗi cũng tự mình nhìn Chu Tiểu Tình, nở nụ cười thăm hỏi: chuyện này đều là do sơ suất của chúng tôi sẽ hoàn thiện công việc của chúng tôi tốt hơn trong tương lai. Tiểu Nhu đứng một bên, nghe được hai vị tổng giám đốc nói như vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp, cúi đầu, xấu hổ nở nụ cười: kìa, đừng nói như vậy. Chu Tiểu Tình cũng là người vô cùng mau mắn thoải mái, chỉ thấy cô ôm con trai thật chặt, bật cười nói: "Cũng đã qua rồi, chỉ cần em gái không có việc gì, coi như cảm ơn trời đất." Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười gật đầu, Trang Hạo Nhiên cũng hào sảng đi lên phía trước, nở nụ cười nói: "Đến đây, xem bảo bối nhỏ của chúng ta nào." "Để tôi xem trước." Tô Lạc Hoành xông tới, lập tức trợn to mắt, nhìn bảo bối trong tã lót, mặc dù hai mắt nhắm chặt, bĩu môi, nhưng lỗ mũi thật cao, rất đẹp trai. Anh lập tức giơ tay gọi anh Kiệt: "Anh Kiệt, mau tới đây, xem bảo bối một chút này." Đến đây, để tôi xem nào." Tào Anh Kiệt vô cùng hưng phấn, nở nụ cười đi tới, khom người, nhìn bảo bối nhỏ, kêu ồ một tiếng, rất vui vẻ thích thú nhìn vợ: "Bảo bối này thật giống tôi, lỗ mũi thật cao này." Chát một tiếng, Tần Trần Mạn Hồng tát anh một bạt tai, cứng rắn nhe răng nói: "Không biết xấu hổ, đứa bé cũng không phải là anh sinh, dĩ nhiên là không giống cha thì giống mẹ, sao lại giống anh? Đàn ông khắp thiên hạ lỗ mũi đều cao thì đều là tổ tông nhà anh à?" "Vợ, anh sai rồi." Tào Anh Kiệt xoa má trái, nhìn vợ xin tha thứ. Phốc một tiếng, mọi người bật cười to một trận. "Hey, thật sự là muốn ôm lấy mà." Tô Lạc Hoành xoa hai tay, trên mặt lộ ra hưng phấn, hận không được lập tức đi tìm phụ nữ sinh một đứa. Anh thật muốn thì ôm đi." Chu Tiểu Tình nhìn Tô Lạc Hoành thật sự thích, liền ôm đứa bé trong ngực giơ về phía anh. Được, đến đây bảo bối, cha, không, ra đây chú ôm." Tô Lạc Hoành rất hưng phấn vươn tay, lập tức tay chân cẩn thận, muốn ôm bảo bối, giống như xem trên tivi, ôm thẳng vào ngực mình. Chu Tiểu Tình và Trương Hoa lập tức thật căng thẳng, nghiêng người tới trước, vội vàng vươn tay ôm con trai của mình lại, xin lỗi cười nói: "Không phải ôm như vậy." Tô Lạc Hoành nhất thời có chút áy náy nhìn bọn họ, bật cười: Đúng vậy. Lúc này Trang Hạo Nhiên đi lên phía trước, hung ác trợn mắt nhìn Tô Lạc Hoành một cái, mới tức giận nói: "Nhìn nhà các người kìa, có bao nhiêu đứa bé mới đủ cho các người bóp, không có một chút thành ý nào. Để tôi xem bảo bối có bị giật mình hay không." Anh nói xong cũng xin lỗi đi về phía Chu Tiểu Tình, cúi người nhìn đứa bé mềm mại trong ngực cô, quả nhiên hết sức đáng yêu, nhất là hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt vo thành một nắm, giống như một ông già tí hon. Anh lập tức dịu dàng nở nụ cười đẹp trai, cả người lộ ra sức hấp dẫn tuyệt đối và cảm giác đặc biệt an toàn, hết sức cẩn thận vươn tay: "Đến đây, chú ôm, xem một bảo bối nhỏ này chào đời ở khách sạn Á Châu chúng ta có đẹp trai hay không." Chu Tiểu Tình nhất thời ngẩng đầu, nhìn Trang Hạo Nhiên nở nụ cười hấp dẫn, hơi lộ ra tình thương mãnh liệt của người cha, ngay lập tức có chút yên lòng đưa con trai về phía anh. Trang Hạo Nhiên giống như trời sinh, ra dáng vẻ vốn làm cha, hết sức quen thuộc, đưa tay nhận lấy bảo bối này, ôm ngang trong ngực mình. Người trên người bảo bối phát ra mùi sữa trẻ con mãnh liệt. Anh cảm thấy thỏa mãn cúi đầu, dùng sống mũi cao thẳng của mình lướt nhẹ qua cái đầu nhỏ của nó, thậm chí vươn tay nắm nhẹ nắm tay nhỏ đang nắm chặt của bảo bối, dụ dỗ nói: "Bảo bối nhỏ, chú là Hạo Nhiên của cháu, có muốn mở mắt nhìn chú một chút hay không? Nếu như cháu nghe được, chú thưởng cho cháu một viên dạ minh châu thật to, để sau này cháu làm viên bi chơi." Đứa bé trong giống như hết sức thích Trang Hạo Nhiên, miệng lập tức kêu la, xoay mặt dựa vào anh, hơi mở hé mắt một chút. "Ôi trời ạ." Trang Hạo Nhiên hưng phấn nở nụ cười, đi về phía Tưởng Thiên Lỗi, đưa bảo bối cho anh xem. "Để anh xem một chút, bảo bối này nó đẹp trai chứ, nó vừa mở mắt nhìn tôi đây này, nó hiểu lời tôi. Anh cũng ôm thử đi." Tưởng Thiên Lỗi không dám, sợ đứa bé bị thương, chỉ đành phải khách sáo cười cười, cũng bụt cúi đầu nhìn bảo bối này nói: "Ờ, thật là đẹp trai." Trần Mạn Hồng im lặng ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên ôm đứa bé đi về phía Tưởng Thiên Lỗi. Cái dáng vẻ kia làm cô nhớ tới sự căng đan của hai người hôm nay, nhất thời không nhịn được che miệng bật cười. Mọi người nhìn hai người họ cũng không nhịn được cười. Vợ chồng Chu Tiểu Tình không rõ sự thật, ngẩng đầu nhìn bọn họ ngạc nhiên suy nghĩ, chuyện gì mà buồn cười như vậy. Tưởng Thiên Lỗi cảm thấy tức giận, trừng mắt nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Anh cũng có chút lúng túng, nở nụ cười, liếc mắt nhìn Tưởng Thiên Lỗi: "Đừng có nóng, sau này tôi sẽ sinh cho anh." Phốc một tiếng, Trần Mạn Hồng không nhịn được che miệng phì cười. Bọn Tô Lạc Hoành và Trần Tuấn Nam, tất cả mọi người đều cười.

lại cảm giác rất say, bật cười nói: "Em về rồi à?" Nhã Tuệ bất đắc dĩ nhìn anh, nhất thời không nói ra lời. Lâm Sở Nhai có vẻ hơi đau lòng, im lặng nhìn Nhã Tuệ thật lâu mới lộ rõ một chút khổ sở và hốc hác nói: "Chuyện này có phải là báo ứng hay không? Báo ứng trước kia anh chơi nhiều phụ nữ như vậy. Anh không phải cố ý, anh rất cô đơn, anh không tìm được người yêu. Nhưng kể từ sau khi gặp em, anh không tự chủ được, ánh mắt cứ dõi theo em, cũng không cảm thấy em quan trọng bao nhiêu. Thế nhưng mất em rồi, cả người anh như sụp đổ. Anh biết rõ, quá khứ cũng không quay lại được như trước kia. Một người nếu như không lại quá khứ được, đó là bởi vì tim của anh ta đã mất, đã giao cho người kia rồi." Hai mắt của Nhã Tuệ dần dần tràn một chút nước mắt, nhưng vẫn ẩn nhẫn, bất đắc dĩ nhìn anh. "Nhã Tuệ." Lâm Sở Nhai lập tức vứt bỏ chai rượu, đưa hai tay, hai mắt tràn đầy nước mắt, gấp gáp níu tay cô nói: "Hôm nay anh đã chạy rất nhiều nơi, nhưng trong lòng không tự chủ lại chạy đến đây. Anh nghĩ đến em và Trần Tuấn Nam ở chung một chỗ, anh muốn điên lên rồi. Anh hoàn toàn không trông nom tương lai tươi sáng, anh có người yêu hay không, nhưng anh yêu em, anh muốn em. Nếu như em thật lòng không yêu anh, vậy em trả lại trái tim anh đã giao cho em đi, được không?" Nhã Tuệ nghe lời nói say ngây ngốc, nhất thời lộ ra một chút hờn dỗi nhìn anh, bất đắc dĩ nghẹn ngào nói: "Em không nhận trái tim của anh. Trái tim của anh không biết đã cho bao nhiêu người, em không có phúc phần đó." Cô nói xong liền muốn nhẫn tâm đứng lên đi vào bên trong nhà trọ. "Nhã Tuệ." Lâm Sở Nhai lập tức vươn tay nắm chặt tay cô, trong lòng cảm giác đau đớn lại men theo men say, khổ sở cúi đầu nghẹn ngào bật khóc, lại lộ ra vẻ vô mình vô dụng, cúi đầu từ trong túi móc ra chiếc nhẫn đính hôn, chậm rãi đặt xuống mặt đất, đau lòng khó chịu nói: "Chiếc nhẫn này là anh đã chuẩn bị một tháng. Anh muốn Khả Hình thi đấu xong, em không còn gánh nặng, gả cho anh, làm vợ anh. Mỗi ngày anh yêu em, để cho em vui vẻ. Tất cả anh đều nghe theo em." Nhã Tuệ nghe nói như vậy, trong lòng đau xót, nước mắt chảy xuống. Lâm Sở Nhai lại run rẩy cúi đầu, tiều tụy khóc sụt sùi, nói lung tung một hồi, níu tay của cô van xin: "Nhã Tuệ, cho anh cơ hội, anh cầu xin em, cho anh cơ hội. Anh không thể mất em được, anh không thể chịu nổi tội này. Rất đau đớn, rất nhớ em, cho anh một cơ hội thôi, anh cầu xin em. Trong khoảng thời gian này, anh nhớ em muốn phát điên lên rồi." Nhã Tuệ nghe nói đến đây, nước mắt lại nhanh chóng chảy xuống. Đêm, gió lạnh thổi, ánh trăng cũng có vẻ hơi lạnh lẽo, muốn lẩn trốn. Thật ra nó cũng muốn biết quá nhiều bí mật. Chương 1132: Anh chịu trách nhiệm. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời sáng lạng rực rỡ chiếu khắp nơi, chiếu vào cánh cửa sổ căn hộ nhỏ màu trắng, chiếu vào bên trong màn cửa sổ trắng, một mảnh sáng rực rỡ. Bóng màn cửa sổ cũng nặng nề, rũ ở trên sàn nhà bóng loáng. Một mùi tinh dầu hương chanh vừa kéo xong sàn nhà, bồng bềnh bay lên. Một tiếng thở rất nặng nề truyền đến, mang theo một chút mệt mỏi. Cả người Lâm Sở Nhai nằm trên giường, soạt soạt vén chăn, hơi lật người, mở mắt lim dim có chút cay cay, cảm thấy đầu mình đau nhức như muốn nứt ra. Anh lại nặng nề thở dốc. Theo bản năng, anh nghĩ tới bình thường mình ngủ cũng sẽ kéo rèm cửa sổ lên, tại sao hôm qua quên kéo. Anh giơ cánh tay gác lên trán, lại cau mặt, đau đầu thở dốc một hơi. Lúc này mới bất đắc dĩ nheo mắt, hơi xoay khuôn mặt tiều tụy, mỏi mệt. Liếc mắt nhìn cánh cửa sổ, quả nhiên là không có kéo. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ rất nhiệt tình chiếu vào. Anh cảm giác mệt mỏi, bất đắc dĩ, thở dài, nốt cổ họng khô khốc, nhắm mắt lại, còn muốn nghỉ ngơi một lát. Nhưng không khí có chút gì đó không đúng. Tại sao cửa sổ này lại nhỏ như vậy? Cách bài trí lại không đúng như vậy? Lâm Sở Nhai lập tức mở mắt, nằm ngửa ở trên giường nho nhỏ, nhìn lên trần nhà màu trắng, chỉ thấy đèn chùm và xà ngang đơn giản. Anh lại trở nên giật mình mất hồn, giống như còn trong mơ, chưa tỉnh. Nghiêng mặt, thấy thấy bên cửa sổ để bàn đọc sách màu trắng phong cách châu Âu, phía trên có để một ví tiền của mình, đồng hồ đeo tay, điện thoại di động, tiếp theo là một số tài liệu quản lý khách sạn. Sau đó anh khiếp sợ ngồi dậy, chăn màu xanh dương chảy xuống, anh lại cảm giác kinh ngạc cúi đầu, nhìn trên người mình vẫn mặc áo sơ mi và quần tây, đang nằm ở chiếc giường nhỏ trải ga giường màu xanh dương. Từng mùi thơm nữ giới quen thuộc dịu dàng bay ra. Cả căn phòng thiết kế rất nữ tính, vách tường màu xanh, bình sứ xanh cao 1 mét, cũng cắm cây nguyệt quế hết sức đặc sắc. Tủ treo quần áo phong cách châu Âu, đường nét mềm mại giống như nữ chủ nhân của nó. Chuyện này... Lâm Sở Nhai giật mình, nói không lên lời. Anh lại đau đầu như muốn nứt, mặt nhăn lại, vươn tay vỗ mạnh lên đầu mình. Theo bản năng nghĩ lại hôm qua, mình đã lái xe rất nhiều nơi, cuối cùng vẫn tới chỗ của Nhã Tuệ. Sau đó mình ngồi trước cửa nhà người ta, uống rất nhiều rượu, cứ tiếp tục uống, uống mãi. Trong lúc nhất thời, trái tim của anh chợt lạnh, trợn to hai mắt, nghĩ tới sau đó đã xảy ra chuyện gì. Đang kinh sợ thì điện thoại di động reo lên. Lâm Sở Nhai cuồng loạn nắm điện thoại, là thư ký của mình gọi điện thoại tới. Anh lập tức tiếp thông, đầu óc thấy đau đớn hỗn loạn đáp. Alo. Alo, Lâm Phó Tổng, hôm nay không họp sao? Giọng của thư ký nhanh chóng chuyển đến. Hủy bỏ, hủy bỏ. Lâm Sở Nhai lập tức cúp điện thoại, thuận tiện liếc mắt nhìn thời gian trên di động. Đã 9:30, anh lại cảm giác lúng túng mất mặt, thở dốc một hơi. Lúc này mới để điện thoại xuống, nhanh chóng hốt hoảng mang đôi dép lê, căng thẳng kéo cửa đi ra. Lập tức nghe được âm thanh bát đũa va chạm ở dưới lầu truyền đến. Anh lập tức đi xuống cầu thang xoắn ốc, mới vừa đứng ở phòng khách, xoay người, đã kinh ngạc thấy Nhã Tuệ mặc quần áo thể thao màu hồng, dây khóa áo hơi kéo ra, tóc dài đen mượt qua vai rũ xuống bờ vai cô. Tóc hai bên dùng hai cái kẹp tóc màu trắng cố định, lộ ra đường nét khuôn mặt xinh đẹp. Cô im lặng, dịu dàng, bưng cháo gà đã nấu xong, đặt trên bàn ăn. Nghe được tiếng động xuống lầu, cô không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Sở Nhai. Anh cũng đứng ở phòng khách, người vẫn chưa rửa mặt, tóc rối bời, trên mặt vẫn lộ ra hốc hác, cũng rất căng thẳng và lúng túng nhìn Nhã Tuệ, hết sức xin lỗi gọi. Nhã Tuệ. Vẻ mặt của Nhã Tuệ bình tĩnh, không nhìn ra một chút ý tứ, chỉ là ánh mắt cũng lộ ra lúng túng, cuối cùng vẫn ngẩng đầu lên, bất đắc dĩ dịu dàng nói, anh tỉnh rồi. Lâm Sở Nhai lại cảm thấy ngượng ngùng đáp, cảm giác mình thật sự mất mặt. Uống rượu say, nổi điên, chạy đến nhà người ta, cuối cùng còn không biết gì, ngủ ở nhà người ta. Anh hết sức khó xử, đứng đó khó ăn khó nói. Nhã Tuệ đứng bên cạnh bàn ăn, nhìn trên bàn ghế các món ăn sáng. Hai mắt của cô xoay tròn một lát, ngẩng đầu nhìn anh. Anh đi rửa mặt trước một chút đi. Bàn chải đánh răng và kem đánh răng em đã đặt ở trong phòng rửa tay. Còn có, lúc trước anh nghỉ ngơi ở chỗ này, thay bộ tây trang, em quên chưa có trả lại cho anh, đặt ở ghế bên giường, anh đi tắm rồi đổi lại. Cô biết từ trước đến giờ Lâm Sở Nhai thích sạch sẽ, không có mặc bộ quần áo cùng một ngày. Lâm Sở Nhai nhất thời căng thẳng ngẩng đầu nhìn Nhã Tuệ. Cô cũng im lặng xoay người đi vào phòng bếp, lại chuẩn bị bưng trà sâm chưng xong. Lâm Sở Nhai im lặng nhìn bóng lưng cô một cái, chỉ đành phải phóng lên lầu trở lại gian phòng. Quả nhiên nhìn thấy trên ghế ngồi phong cách châu Âu đặt một cái sơ mi trắng và quần tây màu xám cho. Anh lập tức đi tới, cầm quần áo lên, nhanh chóng đi vào phòng tắm, căng thẳng rửa mặt, lại nhanh chóng tắm gội. Không bao lâu, Lâm Sở Nhai đã thay xong quần áo sạch, hơi sấy khô tóc, gấp gáp đi khỏi phòng, chạy xuống. Nhã Tuệ đang bưng chén súp đặt trên bàn ăn, thấy Lâm Sở Nhai đã rửa mặt, liền lạnh nhạt, dịu dàng nói. Nhanh vậy à? Ừ. Lâm Sở Nhai rất gấp gáp nhìn cô, cười đáp lời. Anh ngồi đi, em chuẩn bị cho anh một chút canh giải rượu, uống xong rồi ăn cơm. Nhã Tuệ nói xong, mình lại đến ngồi đối diện trước bàn ăn màu trắng, dịu dàng vươn tay, cầm đũa đặt xuống trước mặt của Lâm Sở Nhai, lấy thêm một cái chén sứ màu xanh, múc cháo gà, bào ngư nóng hổi, đặt xuống trước mặt anh. Anh liếc cô mới chậm rãi im lặng ngồi xuống, liếc mắt nhìn bàn ăn có bánh sandwich, thịt sông khói, phô mát, bánh ngọt chuối tiêu yến mạch, bánh trứng rau hẹ, bánh cuốn xúc xích Đức,

mới hờn dỗi mỉm cười nói: anh có lỗi cái gì? Lâm Sở Nhai ôm thân thể cô, nhớ lại mình cùng cô lui tới, lập tức không biết nói như thế nào. Hai mắt của Nhã Tuệ lộ ra dịu dàng, sau khi dừng lại một lát mới phát hiện trái tim mình đang đập thình thịch, mặt hơi ửng hồng và xấu hổ, cúi đầu nói: không nên không có việc gì liền nhận lỗi, như vậy sẽ làm hư người. Em và anh chia tay, chuyện này không phải là lỗi của anh, là vấn đề của em. Em không có cảm giác an toàn. Thật ra không phải là không có lòng tin đối với anh, mà là em không có lòng tin đối với chính mình. Trong khoảng thời gian này, em cũng đang kiểm điểm lại bản thân. Em đang suy nghĩ, nếu như em tự tin thêm một chút, có lẽ em yêu người nào cũng không sợ bị đối phương vứt bỏ. Tất cả đều là vấn đề của em. Anh vẫn luôn không tệ, đối với em cũng rất tốt. Trái tim Lâm Sở Nhai giống như bị đánh trúng, thật giống như tìm được một tia hy vọng, nhưng lại không dám tin tưởng. Anh nâng mặt của Nhã Tuệ, vừa lộ vẻ căng thẳng và kích động, vừa không dám hưng phấn, nhất là nhìn chăm chú ánh mắt lộ ra dịu dàng và xấu hổ, mình cũng sắp khóc, gấp gáp không thể tin nổi. Ý của em là... Nhã Tuệ nghe lời nói ngây ngô này, không nhịn được cười, vươn tay đánh mạnh bờ vai của anh. Anh phải sửa cái tật uống rượu đi một chút, uống rượu say cái gì cũng không biết. Tối qua anh ôm người ta ngủ chung, vẫn không biết như thế. Trái tim của Lâm Sở Nhai như muốn nứt ra, kích động đến không nhịn được bật cười, lại ôm chặt hông của cô, cúi xuống nhìn cô kêu lên: anh, tối hôm qua anh ôm em ngủ. Trái tim của Nhã Tuệ càng đập thình thịch ngọt ngào, tựa vào trong ngực của anh, không nhịn được xấu hổ cười nói: nếu không thì có thể thế nào, cũng không thể ném một quỷ say ở trong phòng. Anh thật sự cho rằng em vừa vặn mua bào ngư để tủ lạnh. Đó là sáng sớm em một mình đi chợ hải sản mua. Cái đồ không có lương tâm, uống say cái gì cũng quên, ngay cả hôn người ta cũng không nhớ. Làm cho em sáng sớm dậy lúng túng, là nên nói với anh hay không nói với anh đây? Cô nói xong lời cuối cùng, dịu dàng gần như mềm nhũn cả trái tim. Lâm Sở Nhai kích động đến trái tim cũng sắp tiêu mất, lại ôm chặt thân thể mềm mại của cô, nuốt cổ họng khô khốc hỏi tiếp: tối hôm qua anh hôn em à? Anh có thể đáng chết, không nhớ rõ. Nhã Tuệ không nhịn được ngẩng đầu, khẽ mím môi, xấu hổ mỉm cười. Lâm Sở Nhai càng nhìn dáng vẻ cô mềm mại như vậy, lại càng kích động mỉm cười, lập tức vô cùng xúc động: anh xin lỗi, anh lại thật quên mất, anh muốn bù đắp một lần, có thể không? Nhã Tuệ nghe nói như vậy, hai tròng mắt hờn dỗi xoay chuyển một chút, mới dịu dàng ngẩng đầu nhìn Lâm Sở Nhai rất căng thẳng, cũng chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng ôm cổ của anh, nghiêng mặt mình tới trước, gần như gần sát mặt của anh, môi ngọt khẽ nhúc nhích, dừng ở bên miệng anh, nói tiếp: thật xin lỗi, Sở Nhai, trong khoảng thời gian này để cho anh lo lắng vì em. Sau này em sẽ làm bạn gái của anh tốt hơn. Đối với Khả Hinh, em sẽ rất thương. Đối với anh, em sẽ rất yêu. Hai tròng mắt của Lâm Sở Nhai không nhịn được đỏ bừng, lập tức ôm chặt eo nhỏ của cô, cúi xuống hôn lên môi ngọt của cô, nhanh chóng nghiêng mặt khoát ra đầu lưỡi mình, quấn lấy đầu lưỡi cô, hơi lộ ra ngượng ngùng, càng không ngừng mút lấy. Nhã Tuệ bị Lâm Sở Nhai bá đạo và hôn cuồng nhiệt, lỗ tai cảm giác nóng lên, thân thể không nhịn được mềm nhũn, đôi tay từ cổ rũ xuống, dừng ở nơi lồng ngực của anh, vừa đón nhận nụ hôn, vừa dịu dàng mút đầu lưỡi anh, mặc cho cảm giác ngọt ngào xông vào trái tim, bỏ ra tất cả đều hoặc không oán, không hối. Nhã Tuệ. Lâm Sở Nhai nặng nề thở gấp gọi cô một tiếng, lại hôn lên môi ngọt của cô, kịch liệt quấn lấy cô, đôi tay sau vai cô không nhịn được xoa nhẹ, thậm chí đưa về phía trước, xoa nhẹ bầu ngực đầy đặn, đang hút hút đầu lưỡi, đã không kịp chờ đợi, ôm cô trong ngực, muốn đi tới giường. Này, anh làm gì vậy? Nhã Tuệ đỏ mặt xấu hổ ngăn anh lại. Chúng ta lên đường ngay, không có thời gian đâu. Không có thời gian, cũng nhịn đi một chút thời gian. Lâm Sở Nhai không nói hai lời, liền ôm ngang Nhã Tuệ đi tới trên giường, lập tức đè chặt thân thể của cô, tháo mắt kính của mình, cuồng nhiệt hôn đôi môi ngọt của cô. Tay nhanh chóng kéo dây khóa áo của cô xuống, lại dò vào trong áo lót trắng của cô, vỗ về trêu chọc bộ ngực đầy đặn của cô bên trong áo, ngón tay nhanh chóng bóp lấy đốm nhỏ màu hồng. Nhã Tuệ lập tức cảm giác thân thể của mình nhanh chóng chìm xuống, hơi nuốt cổ họng khô hạn, nắm nhắm mắt hưởng thụ kích tình như vậy. Lâm Sở Nhai nhanh chóng kéo rèm cửa sổ màu xanh đen xuống, cả căn phòng có chút mờ mờ. Anh vội vã cởi áo khoác của Nhã Tuệ, vừa hôn đôi môi ngọt của cô, cũng vừa bắt đầu cởi bỏ nút dây lưng bên hông mình. Nhã Tuệ nghe tiếng kim loại vang lên, lập tức mở mắt, có chút căng thẳng ngăn cản anh nói: "Này, chúng ta chẳng có gì chuẩn bị cả. Không được, chẳng may nhỡ cái đó làm thế nào?" "Cái đó là cái gì?" Lâm Sở Nhai thở dốc, lại hôn lên cổ cô, tay đã bắt đầu cởi bỏ cúc áo sơ mi của mình. Là tránh thai." Mặt của Nhã Tuệ mắc cỡ đỏ bừng. "Tránh thai cái gì? Mang thai thì gả cho anh. Ngày mai em gả cho anh, em hẳn phải sinh con cho anh, vợ." Lâm Sở Nhai nói xong lại muốn cúi xuống hôn cô. Nhã Tuệ đẩy anh ra, có vẻ mấy phần mất mát, hờn dỗi nói: "Như vậy là coi như anh cầu hôn sao?" Cả người Lâm Sở Nhai cũng bị kịch liệt bốc cháy, nuốt cổ họng mới đưa hai tay bưng mặt cô, hôn mạnh lên môi cô mới cam kết nói: "Bảo bối, tin tưởng anh, em muốn cái gì anh cũng thỏa mãn. Chỉ là hôm nay, vào lúc này, em nghe lời anh. Khoảng thời gian này, anh cũng nhớ em muốn chết. Anh cũng nghẹn sắp điên lên rồi." Anh nói xong lại muốn hôn cô. Nhã Tuệ hơi động lòng, cùng anh kịch liệt, cuồng nhiệt hôn đến mấy lần. Nghe câu bị nghẹn sắp điên, liền khẩn cấp, mềm giọng nói: "Anh còn dám nói như vậy? Ngày đó anh còn dắt cô gái rất nóng bỏng, nói các người có xảy ra gì không?" "À, ừ, lúc nào nhỉ?" Lâm Sở Nhai lập tức cởi bỏ áo sơ mi của mình, cởi trần nửa người trên to lớn, đè ở trên người cô, nhanh chóng muốn xoa nắn bộ ngực. "Thì là cô gái ở cửa nhà anh." Lúc này, Nhã Tuệ mới gom hết mà tính sổ. Lâm Sở Nhai mở to mắt, ngẩng đầu, suy nghĩ một chút, mới bừng tỉnh hiểu ra: "Em nói là con bé mười mấy tuổi đó hả?" "Ừ." Nhã Tuệ mềm nhũn đáp: "Ôi chao, vợ ơi, con bé là em gái của anh, em gái ruột, tên là Ngôn Ngôn. Không phải anh đã nói với em rồi sao? Nó đang du học Nhật Bản, trong khoảng thời gian này nó mới về. Sau đó anh nhấn mạnh quan hệ của anh và em, nó vẫn ầm ĩ muốn gặp em kia kìa." Thật sao?" Nhã Tuệ căng thẳng, nhớ tới cô nhỏ đó, lúng túng gấp gáp suy nghĩ, ngày đó mình biểu hiện có tốt hay không. "Thật." Lâm Sở Nhai lại nâng chặt khuôn mặt cô, dịu dàng hôn đôi môi ngọt ngào, vô cùng xúc động nói: "Anh yêu em, Nhã Tuệ. Ngoài em ra đời này, anh không muốn cưới ai. Nếu như em không cần anh sẽ sống độc thân, độc thân cả đời đến chết. Hôm nay cho anh. Anh yêu em, Nhã Tuệ, anh rất muốn em." Nhã Tuệ không nhịn được cười, mặt lộ ra ửng hồng, khẽ cắn môi dưới, không nói chuyện nữa. Chương 1133, thực hiện đến cùng. Vào buổi trưa, một chiếc Lamborghini nhanh chóng chạy qua đường ven biển thật dài, ở dưới trời xanh mây trắng như tên bắn, nhanh chóng lái vào trạm gác bên ngoài khách sạn Á Châu. Lại dọc theo đường hoa hồng lớn, rực rỡ, lập tức phanh gấp trước đại sảnh khách sạn. Sóng biển cuộn trào mãnh liệt bắn tung tóe, gió biển lãng mạn nhào tới, xông về phía chiếc xe sang trọng. Nhân viên tiếp tân trước quầy nhìn thấy xe của phó tổng giám đốc, liền nhanh chóng bước ra ngoài, đứng bên cạnh cửa xe, nhìn bên trong, liền im lặng, bảo vệ một bên, không dám quấy rầy. Lâm Sở Nhai một tay vẫn nắm chặt vô lăng, một tay khác ôm chặt eo nhỏ nhắn của Nhã Tuệ, buộc thân thể của cô dán vào mình, lại cúi đầu xuống, triền miên, hôn cuồng nhiệt, mút đầu lưỡi ngọt ngào của cô, đôi tay lại nhịn không được, ôm thân thể cô, bắt đầu rất mập mờ và khát vọng xoa nắn. Nhã Tuệ tựa vào trong ngực của anh, bị anh hôn trêu chọc cả người nóng ran, biết bên ngoài có người nhìn, ngay lập tức có chút xấu hổ, đẩy thân thể anh ra, rất mềm mại, thẹn thùng nói: "Được rồi, đến khách sạn rồi, đừng như vậy." "Sợ cái gì? Anh còn sợ cả thế giới không biết chúng ta yêu nhau cơ đấy." Lâm Sở Nhai lại nở nụ cười, vươn tay véo cằm cô, dịu dàng hôn lên môi cô. "Em đi vào cùng Khả Hinh, đi ra ngoài trước. Anh về công ty, căn dặn công việc, rồi lập tức ra ngoài, cùng em đi dạo. Biết em đã lâu không có nghỉ phép." Trong lòng Nhã Tuệ ngọt ngào, nở nụ cười dịu dàng, gật đầu một cái. Lâm Sở Nhai vô cùng xúc động nhìn Nhã Tuệ, mới nồng nàn hôn lên đôi môi ngọt của cô. Lúc này lưu luyến không rời, buông môi đỏ mọng mềm mại, hết sức săn sóc, nhẹ nhàng cởi bỏ dây an toàn cho cô, đẩy cửa xe đi ra trước, nhanh chóng vòng qua sườn xe, trước mắt bao người, mở cửa chỗ ngồi kế bên, dắt Nhã Tuệ ra. Không cho cô cơ hội xấu hổ né tránh, cũng ôm cô vào lòng, cúi xuống, nhìn cô cười ngọt ngào, hôn mạnh lên đôi môi của cô mới nói, đi thôi. Khuôn mặt của Nhã Tuệ mắc cỡ đỏ bừng, nhìn đồng nghiệp trong phòng ngoài, rối rít kinh ngạc nhìn mình. Trái tim của cô đập thình thịch, nhưng vẫn không từ chối, dựa sát vào ngực anh. Hai người cùng nhau bước đi. Lúc này Tưởng Thiên Lỗi dẫn bốn phó tổng cùng nhau bước ra thang máy, đang chuẩn bị kiểm tra địa điểm thi đấu mới, lại nhìn thấy Lâm Sở Nhai ôm Nhã Tuệ với vẻ mặt xấu hổ đi vào đại sảnh khách sạn. Thậm chí lúc hai người ôm nhau ngọt ngào, nhìn vào mắt nhau, hôn đối phương, anh hơi giật mình, lập tức quay sang nhìn Trần Tuấn Nam. Trần Tuấn Nam cũng dừng ở đó, bất đắc dĩ nhìn bọn họ, nhất là Nhã Tuệ tựa vào ngực Lâm Sở Nhai, dáng vẻ ngọt ngào và hạnh phúc. Hai mắt của anh nhanh chóng lóe lên, mang theo vài phần lúng túng và mất mát, ngượng ngùng thở dài một hơi. Thẩm Quân Dụ, Tiếu Nại và mấy phó tổng cũng nhìn bọn họ một cái, rồi lại quay sang nhìn Trần Tuấn Nam. Em vào tìm Khả Hinh đi, anh phải ra ngoài một chút. Anh muốn nhìn thấy em ngay lập tức, nghe chưa? Lâm Sở Nhai ôm chặt Nhã Tuệ, hôn mạnh lên đôi môi của cô, mới mập mờ bá đạo ra lệnh. Biết rồi. Khuôn mặt của Nhã Tuệ ửng hồng, đáp lời mới chịu bước đi tới phía trước, lại nhìn thấy đám người Tưởng Thiên Lỗi, Trần Tuấn Nam đang đứng trước nhìn mình. Trái tim cô đập thình thịch, nhất là tiếp xúc được ánh mắt thắm thiết của Trần Tuấn Nam, cô càng lộ vẻ lúng túng cúi đầu. Lâm Sở Nhai nhìn thấy sắc mặt cô, liền nhìn tới trước. Thấy Tưởng Thiên Lỗi dẫn một đám người đông nghẹt đứng đó, Trần Tuấn Nam cũng đứng đó, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Trên mặt của anh cũng hơi lộ ra bối rối. Anh cũng không phải là người bỏ đá xuống giếng, liền buông Nhã Tuệ ra, cung kính chào hỏi Tưởng Thiên Lỗi. Dạ Tưởng Tổng. Tưởng Thiên Lỗi thâm trầm liếc anh một cái, lại liếc về phía Nhã Tuệ, vẻ mặt xấu hổ, mới bật cười nói. Quản lý Lưu, hôm nay nghỉ phép. Nhã Tuệ lập tức ngẩng đầu, nhìn Tưởng Thiên Lỗi có chút xấu hổ nói. Dạ vâng. Vậy chơi thoải mái đi, trong khoảng thời gian này cô quả thực đã vất vả rồi. Tưởng Thiên Lỗi nói xong, liền dẫn mọi người một mình đi về phía trước. Trần Tuấn Nam cũng đi theo, đi bên cạnh họ thì vẫn rộng rãi nở nụ cười với Nhã Tuệ, mới im lặng bước đi tiếp. Nhã Tuệ có chút áy náy ngẩng đầu, nhìn bóng lưng Trần Tuấn Nam. Vợ, nhìn anh đây này. Lâm Sở Nhai lập tức xoay người cô lại, ôm chặt hông cô, cúi người xuống hôn nhẹ nói. Sau này, ngoài công việc, không nên nhìn đàn ông khác, anh sẽ ghen đấy. Em nhanh đi tìm Khả Hinh đi, chúng ta phải lên đường. Nhã Tuệ bất đắc dĩ nhìn anh, đành phải nói. Em biết rồi. Ngoan. Lâm Sở Nhai cúi xuống, hôn mạnh Nhã Tuệ một cái, lại nhẹ vén tóc và dài xõa vai của cô, mới vỗ vỗ mặt cô nói. Anh đi trước. Anh giống như có chút gấp gáp, Nhã Tuệ nhìn anh một cái, cũng cất bước tới lầu phụ. Tại lầu phụ, một gian phòng nào đó, Đường Khả Hinh mặc váy dài len, áo thun ba lỗ màu trắng, bên ngoài khoác áo len màu đen đơn giản, tóc vẫn thoải mái, dùng bút máy cố định, được Lạp Lạp và Tiên Nhi nâng đỡ, mặt lộ ra nụ cười mấy phần dịu dàng, chớp hai tròng mắt rời rạc nhưng vẫn tràn ngập nước, tự tay mình xách theo túi hành lý đơn giản đi ra. Bên trong có hai chiếc váy đông thêu thủ công tinh khiết mà chị Trang đưa tới, cứ đơn giản muốn đi ra ngoài như vậy. Thì Ngữ lập tức đi lên phía trước, mang theo một chút lo lắng nói. Đường tiểu thư, cô thật không muốn chúng tôi cùng đi suối nước nóng với cô sao? Không cần đâu. Đường Khả Hinh vươn tay gần như chuẩn xác nắm được tay Thi Ngữ, cảm thấy hai tay cô ấm áp và mềm mại, mới khẽ chớp mắt to, rời rạc, thật lòng nói. Trong khoảng thời gian này, mọi người bận rồi, yên tâm đi, có Nhã Tuệ và quản lý Trần ở đây, còn có mấy phó tổng cùng đi, tôi cũng không có việc gì, yên tâm, Tiểu Vi và Tiểu Hà cũng ở đây. Thi Ngữ có chút bất đắc dĩ nhìn cô, chỉ đành phải cười cười. Cô phải nhớ tới chúng tôi đấy, nhá. Lạp Lạp lập tức có chút không nỡ xa rời Đường Khả Hinh, níu chặt cánh tay cô. Biết rồi. Đường Khả Hinh lại nở nụ cười, đáp nhẹ. Lúc này mọi người mới cùng nhau đi ra khỏi gian phòng, chuẩn bị qua hành lang xuống lầu. Không ngờ mới vừa ra đến cửa phòng, cảm thấy trước mặt một cảm giác hết sức không thoải mái. Cô lập tức lạnh nhạt ngẩng đầu, khẽ cắn răng, cũng không nói gì, theo bản năng buông lỏng tay thi ngữ. Lâm Tử Linh ôm vai, vẻ mặt hiển lộ mấy phần căm hận và nụ cười khinh miệt, đang nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh xoay tròn hai mắt, nhớ tới mình lên cấp xong. Ngay sau đó, đám Lâm Tử Linh tiến vào trận kịch liệt đấu chiến đấu. Cuối cùng, lấy điểm xuất sắc tiến vào trận chung kết, gồm có 5 người, đó là Gesidun, Kerry, Alex, còn có Lâm Tử Linh. Điểm số của mấy người bọn họ đều hết sức sát nhau. Cửa ải cuối cùng làm cho phóng viên Nhật Bản toàn trường toát mồ hôi rầm rề. Cuối cùng, Lâm Tử Linh lấy điểm chênh lệch 3 điểm, có thể tiến vào trận chung kết. Đây cũng là chuyện lớn của giới rượu đỏ Nhật Bản. Khứu giác của cô vẫn là không tệ. Tôi hy vọng 3 ngày sau con mắt của cô khỏi hẳn. Nếu không... Lâm Tử Linh hơi lộ ra mấy phần chế nhạo và bỏ đá xuống giếng, cười nói: làm sao cô thi đấu đây? Tiếp đó cô không nhìn được, không thể được đâu. Đám người thi ngữ và lạp lạp, mọi người tức giận nhìn Lâm Tử Linh. Đối với cô thật sự nghiến răng nghiến lợi. Đường Khả Hinh nghe như vậy, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, chậm rãi cất bước, từ từ đi về phía Lâm Tử Linh, chuẩn xác đứng bên cạnh cô, mặt lướt qua khuôn mặt cô, cuối cùng mới dừng ở bên tai cô, sắc mặt cứng rắn, từng chữ nói: tôi cũng không đành lòng nhắc nhở cô, đôi mắt của tôi tuy mù cũng thắng được cô. Nếu mà tôi không mù, 20 điểm này vốn là của tôi, tôi không muốn cho cô. Cô có biết tại sao không? Lâm Tử Linh lạnh lùng, không nói một lời nào. Hai tròng mắt sắc bén của Đường Khả Hinh hơi xoay tròn, mới khẽ nhíu mày nói: bởi vì thứ người như cô, tôi cảm thấy ghê tởm. Cô... Lâm Tử Linh nghiêm mặt, cắn răng, trừng mắt nhìn. Đường Khả Hinh không nói nữa, nhanh chóng xoay người, một mình bước đi. Thi Ngữ nhanh chóng đuổi theo, Lạp Lạp và Tiên Nhi hừ một cái, cũng nhanh chóng đuổi theo. Đường tiểu thư, Thi Ngữ thật sự cảm thấy hết sức bất đắc dĩ, đỡ Đường Khả Hinh vào thang máy, mới nói: con mắt của cô phải nhanh bình phục, vì cô gái đó thật sự đáng ghét. Tôi lo lắng ở trong vòng đấu kế tiếp, cô ta sẽ làm ra chuyện bất lợi với cô. Hai tròng mắt của Đường Khả Hinh xoay tròn, mặc dù trước mặt một mảnh rời rạc, nhưng vẫn im lặng gật đầu một cái. Thang máy nhanh chóng đi xuống, đám Thi Ngữ lại dắt Đường Khả Hinh bước ra lầu phụ, lập tức lá phong bay bồng bềnh, rất lãng mạn. Lúc này, Nhã Tuệ mặc áo thun màu xanh dương cùng quần jean màu trắng, mỉm cười nắm túi du lịch đi tới, nhìn Đường Khả Hinh gọi: Khả Hinh. Đường Khả Hinh lập tức cười, đi lên phía trước, vươn tay. Nhã Tuệ đau lòng nắm lấy, ôm thân thể của cô, mới quan tâm nhìn cô. Hôm nay sắc mặt cũng không tốt, nhưng cũng đỡ hơn một chút, hồng hào, rất vui, liền yên tâm, nhưng vẫn hỏi: hôm nay cô khỏe không? Tối hôm qua ngủ có ngon không? Được, rất lâu rồi em cũng không có thoải mái được như vậy. Đường Khả Hinh thở phào một hơi. Vậy chúng ta đi, Mạn Hồng cùng mấy phó tổng đều chờ bên ngoài. Nghe nói bọn họ vốn phải mở một cuộc họp khẩn cấp nhằm vào mảnh đất trồng nho kia, địa điểm vừa lúc ở gần nhà Tiểu Nhu, liền thuận tiện cùng đi. Nhã Tuệ mỉm cười dắt Đường Khả Hinh vừa đi vừa nói: thật sao? Hy vọng bọn họ có thể thuận lợi nắm được mảnh đất này. Đường Khả Hinh cũng cười đáp. Hai người cùng đi ra khỏi lầu phụ, dọc theo con đường lớn đá xanh quanh co, trong từng cơn gió nhẹ đều cảm thán vui vẻ nói: hôm nay thời tiết thật tốt, ánh mặt trời rực rỡ, gió cũng mát mẻ, nhất là thời tiết lại hơi lộ ra một chút ấm áp, không có lạnh lẽo như mấy ngày trước. Hai người vừa đi vừa nói qua tòa nhà Hoàn Á, thuận lợi vào đại sảnh khách sạn Á Châu. Nhã Tuệ đỡ Khả Hinh đi tới đại sảnh cà phê ngoài trời ngồi, mới phát hiện ra ngoài đại sảnh cũng không có thấy xe của bọn Tô Lạc Hoành. Cô liền bảo Thi Ngữ đỡ Khả Hinh ngồi ở phòng cà phê nghỉ ngơi một chút, rồi mới nói: cô ngồi trước một lúc, tôi đi ra bên ngoài xem tại sao xe bọn họ còn chưa tới. Được. Đường Khả Hinh gật đầu một cái, Nhã Tuệ nhanh chóng nghi ngờ đi ra khỏi đại sảnh khách sạn, đứng trước thảm đỏ, vừa mới nhìn trái nhìn phải xung quanh, lại nghe tiếng nổ ầm một cái, dọa cô giật mình. Lúc trợn to hai mắt, không ngờ ngẩng đầu, nhìn thấy cả trên bầu trời bay đầy bong bóng nhiều màu đỏ, xanh lam, trà vàng, tím. Tất cả rất nhiều bong bóng đầy màu sắc, theo tiếng nổ thật to, rơi xuống rất nhiều giấy màu và tơ hồng lãng mạn. Không ngờ vào lúc này, hai chiếc máy bay trực thăng cũng ùng ục bay tới, cùng kéo một tà giải lụa đỏ màu tím, lộ rõ dưới bầu trời, phía trên có chữ Nhã Tuệ, gả cho anh đi. Ánh mắt của cô đều muốn trừng lớn, lập tức giật mình ngẩng đầu, đứng trong giấy màu, tiếp tục lãng mạn bồng bềnh rơi xuống, kích động rưng rưng, lại nhìn máy bay trực thăng tiếp tục kéo giải lụa dài. Lúc kéo lên 6 chữ, Nhã Tuệ, gả cho anh đi, rung động lòng người. Mấy chiếc máy bay trực thăng lại chậm rãi bay tới, rối rít trên không trung, rải xuống cánh hoa hồng giống như màn mưa đỏ thẫm. Thật lãng mạn, thật thâm tình ngọt ngào, rơi lả tả, lượn quanh Nhã Tuệ. Chuyện này... Cô nhất thời bị kích động đến hai mắt đỏ bừng, nói không ra lời. Chỉ một mình rất kinh ngạc vươn tay, nắm một cánh hoa hồng trong đó. Trong lòng như cơn sóng từng hồi, lãng mạn ngọt ngào và cảm động, làm cho đầu óc choáng váng. Đồng nghiệp bên trong khách sạn, còn có Đường Khả Hinh và đám thi ngữ, cũng rối rít kinh ngạc đi ra, nhìn cảnh tượng này. Càng lúc, càng nhiều đồng nghiệp đi qua, rối rít đứng ở xung quanh Nhã Tuệ, nhìn về phía Lâm Sở Nhai, mặc tây trang màu đen, nghiêm túc, tay bưng 999 đóa hồng đỏ thẫm, được Tô Lạc Hoành, Tào Anh Kiệt cùng đi, hết sức kích động. Nhìn về phía đại sảnh khách sạn, lập tức, đài phun nước quảng trường Thế Kỷ rối rít bay ra bọt nước nhiều màu, rất lãng mạn bay múa. Nhã Tuệ kinh ngạc, xoay người, kích động nhìn Lâm Sở Nhai đang cầm hoa, nở nụ cười thâm tình, từng bước đi về phía mình. Hai mắt của cô nhanh chóng đỏ thắm, cũng thâm tình kinh ngạc cảm động nhìn anh. Lâm Sở Nhai đang cầm hoa, càng lúc càng tới gần Nhã Tuệ. Tô Lạc Hoành lập tức búng ngón tay, kỹ sư đại sảnh khách sạn lập tức ấn hiệu ứng 3D, cả đại sảnh biến thành giáo đường màu trắng lãng mạn theo phong cách châu Âu. Rất nhiều hoa hồng màu trắng lãng mạn xoay tròn ở xung quanh, mà hình ảnh Nhã Tuệ hết sức động lòng người, mặc lễ phục màu xanh cũng dịu dàng chợt xuất hiện trên không trung. Rất nhiều khách ở đại sảnh nhìn cảnh tượng này rối rít kinh ngạc, vui vẻ vỗ tay. Trần Mạn Hồng cũng ở trong đám người, hết sức cảm động, đau lòng nhìn Nhã Tuệ. Biết cô gái đi tới bước này không dễ dàng, Đường Khả Hinh cũng được thi ngữ giải thích một chút, kích động tràn lệ, nở nụ cười. Lâm Sở Nhai, trong khung cảnh như giáo đường lãng mạn, tới trước mặt của Nhã Tuệ, nhìn dáng vẻ cô mất hồn lại kích động như vậy, anh dịu dàng mỉm cười. Nhã Tuệ, hôm nay đáng giá kỷ niệm như vậy, chúng ta quay về những ngày tốt đẹp. Anh muốn nói tiếng cảm ơn em trước. Cảm ơn em đã cho anh làm một người đàn ông, cả ngày rong chơi, hiểu được vị đắng và ngọt của tình yêu. Trước kia, cuộc sống của anh vẫn luôn không có dừng chân, nhưng cũng vẫn cảm thấy nên tiếp tục như vậy. Nhưng một ngày đông sâu lạnh gặp em, anh mới hiểu được tình yêu chân chính là điểm dừng chân và chờ đợi. Cho tới bây giờ, anh cũng không có nói với em. Đêm đó cùng em đi qua con đường dài ướt đẫm, sau khi trở về, trắng đêm anh không ngủ được. Chỉ một vài giây lại không ngừng nhớ đến em. Đôi mắt của Nhã Tuệ ẩm ướt, im lặng nhìn Lâm Sở Nhai, không nhịn được nhớ tới những tháng ngày mất đi Khả Hinh, Lâm Sở Nhai làm bạn. Lâm Sở Nhai tiếp tục nhìn Nhã Tuệ, đôi mắt cũng tràn đầy nước mắt, thâm tình nói. Nếu như nói cả đời rất dài, nhưng ngẫm lại, cả đời chẳng qua cũng chỉ là mấy chục năm liền. Anh và em cũng trải qua gần 30 năm cuộc đời. Sau một chặng đường dài như vậy mới gặp được nhau. Có lúc anh nghĩ một chút, cảm thấy thời gian thật ngắn. Anh nên dùng cách gì đó để chứng minh tình yêu của anh đối với em từng ngày. Anh cũng có nghi ngờ, nhưng đây là chuyện cả đời anh phải cố gắng. Mỗi ngày anh đều tự hỏi mình một lần, anh phải yêu em như thế nào mới có thể làm cho em hạnh phúc. Anh thực hiện chuyện tình này đến cùng, cho đến ngày sinh mạng kết thúc. Mỗi ngày chúng ta yêu nhau, anh sẽ bảo vệ em, che chở em, yêu thương em, tôn trọng tất cả mọi chuyện của em, bao gồm sự nghiệp của em, ước mơ của em, tương lai của em, người nhà của em, bạn bè của em. anh cũng sẽ chú tâm dâng hiến bản thân mình vì hạnh phúc của em mà cố gắng làm việc để cho em được kiêu ngạo và tự hào vì anh. Hôm nay, ở tại nơi thể hiện giá trị và ý nghĩa cao nhất của em, ở trước mặt đồng nghiệp của em, ở trước mặt em gái yêu mến của em, anh xin cầu hôn với em, cũng phát ra lời thề cả đời anh yêu cả đời, mãn kiếp, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không thay đổi. Đường Khả Hinh nghe nói như vậy, trong lòng chợt đau nhói, nhớ tới Nhã Tuệ, người chị gái này đối với mình và đối với tất cả mọi người xung quanh đều rất tốt. Có thể vào lúc này nhận được cảnh tượng này, nhận được lời nói thâm tình như vậy mà kích động mà rơi lệ. Nhã Tuệ cũng kích động, đau lòng, ngọt ngào nhìn Lâm Sở Nhai quỳ gối trước mặt mình, nói ra lời chân tình và thật lòng như vậy. Lập tức cảm giác được từng cánh hoa hồng dịu dàng, thật hạnh phúc bay ở trong thế giới của mình. Vẫn luôn như mộng ảo, không thể nào tin được. Nhã Tuệ, trong ánh mắt của mọi người, Lâm Sở Nhai giơ lên bó hoa hồng, gả cho anh. Mặt của Nhã Tuệ lập tức đỏ lên. Lời này vừa nói ra, tiếng vỗ tay chợt vang lên. Rất nhiều đồng nghiệp rối rít vỗ tay, kêu to, gả cho anh ấy đi, gả cho anh ấy đi, gả đi. Đường Khả Hinh và Trần Mạn Hồng, còn có cả đám nữ đồng nghiệp thích Nhã Tuệ, cũng rối rít lau nước mắt, cùng mọi người vỗ tay. Nhã Tuệ nghe tiếng vỗ tay và tiếng reo vui xung quanh, cô lại im lặng, dịu dàng nhìn Lâm Sở Nhai. Gả cho anh, Nhã Tuệ, anh sẽ yêu em cả đời. Lâm Sở Nhai lại căng thẳng giơ hoa hồng lại gần Nhã Tuệ một chút, sợ có sơ suất, vội vàng nói. Em biết không, anh đã chuẩn bị cầu hôn trong nửa giờ ngắn ngủi, thiếu chút nữa, mạng của anh tiêu rồi. Anh biết rõ là hơi đơn giản và vội vã, tương lai hôn lễ anh sẽ bù đắp cho em. Vợ, nhanh lên một chút, anh mỏi tay. Mọi người không nhịn được bật cười một trận. Tô Lạc Hoành và Tào Anh Kiệt kêu to, chị dâu, đồng ý lấy anh ấy đi, gốc bó hoa này nặng 30 cân đấy. Phốc một tiếng, Nhã Tuệ không nhịn được cúi đầu bật cười, lại dịu dàng nhìn Lâm Sở Nhai, cuối cùng ngọt ngào, chân thành nói, cảm ơn Thượng Đế để cho một người đàn ông như anh tới bên cạnh em, để cho em cảm nhận được vị đắng và ngọt ngào của tình yêu, để cho em hiểu nó chính là chờ đợi và chờ đợi. Cảm ơn anh hôm nay đã cầu hôn em. Cô nói xong lại do dự một lát nhìn Lâm Sở Nhai. Lâm Sở Nhai lập tức nín thở, trợn to hai mắt nhìn cô. Nhã Tuệ ngọt ngào, cảm động rơi lệ, nở nụ cười, cuối cùng gật đầu nói, em chấp nhận, em chấp nhận, em chấp nhận. Cả đại sảnh khách sạn, đồng nghiệp rối rít vỗ tay. Tào Anh Kiệt, Tô Lạc Hoành vươn tay kêu lên. Lâm Sở Nhai càng hưng phấn cầm hoa hồng, đứng lên, làm một dấu tay siêu cấp hưng phấn, cười đến không biết trời đất, nhào tới trước mặt của Nhã Tuệ. Trước tiên hung hăng hôn cô một cái, lại đưa hoa hồng đến trước mặt cô, ngọt ngào hạnh phúc nói, vợ, xin thu hoa. Nhã Tuệ không nhịn được, mỉm cười, vươn tay nhận lấy bó hồng cực lớn, lập tức thiếu chút nữa, theo bó hoa té xuống. Cô gấp gáp ôm lấy, làm cho mọi người cười ha hả. Lâm Sở Nhai ôm chặt vợ, trước hết để cho cô ôm tốt bó hoa, mới kích động lấy cái hộp nhung đậm trước mặt mọi người chậm rãi mở ra. Một chiếc nhẫn kim cương lóe lên màu xanh thẳm theo cung cách hoàng gia, trên đỉnh là hai cánh hoa tròn mở ra, bên trong một viên ngọc xanh 3 carat tạo hình trái tim, hết sức xinh đẹp và vô cùng cao quý. Nhã Tuệ nhìn vào bên trong là ưa thích ngay. Lâm Sở Nhai ngọt ngào nhìn cô một cái, mới chậm rãi rút chiếc nhẫn đính hôn, dịu dàng nâng tay phải của Nhã Tuệ, chuẩn xác đeo vào tay phải của cô. Viên kim cương màu xanh mê người đột nhiên lóe sáng trên ngón tay thon dài của Nhã Tuệ, lộ rõ cao quý. Hôn một chút nào, hôn đi. Mấy người Tô Lạc Hoành kêu lên, mọi người cũng theo tiếng kêu la ầm ĩ. Nhã Tuệ thẹn thùng nở nụ cười, Lâm Sở Nhai ngược lại không khách khí, ôm lấy vợ, giơ bó hoa hồng cực lớn ở trên môi cô hung hăng hôn một cái, lại thoát ra đầu lưỡi cùng với cô triền miên quấn lấy nhau, cuồng nhiệt hôn nhau. Tất cả mọi người kích động sôi trào, vỗ tay cười rộ lên. Những tiếng ầm ầm vang lên trên bầu trời, rất nhiều bóng bay rối rít vui mừng nổ tung, bay xuống rất nhiều giấy màu bay xuống trong khoảnh khắc hạnh phúc này. Khu phía tây, phòng tổng thống Bạch Kim, Trang Hạo Nhiên nghe âm thanh vui mừng như thế, lập tức đi đến trước cửa sổ sát đất, cũng có thể nhìn thấy giấy bảy màu bay bay rất lãng mạn. Anh lập tức bóp cổ tay suy nghĩ, ngày vui mừng như vậy tại sao lại có thể không có mình. Anh biết hôm nay Lâm Sở Nhai muốn cầu hôn, anh lập tức muốn đi ra ngoài. Nói xong, anh kích động vọt tới cửa phòng, lập tức mở cửa. Vẻ mặt chàng Tình Vũ tức giận ở đầu kia lập tức vung gậy gôn, ầm một tiếng đánh trái banh gôn lên mặt sàn về phía Trang Hạo Nhiên, quát lớn: "Con mà dám ra khỏi cánh cửa này, đi theo ngâm suối nước nóng, ông đây sẽ đánh con nát bét ở chỗ này." Trang Hạo Nhiên đổ mồ hôi lạnh toàn thân, đóng cửa lại, nghe được tiếng banh gôn đánh vào trên cửa. Vị trí này đối diện với cái ót của mình, anh lại cảm giác tê dại và đau đớn, nhăn mặt bất đắc dĩ. Hết chương 1133, hết tập 220. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.